Chương 12, kén rể độc nữ. Phùng Thiều An chứng trạc đàng hoàng, Chu lão gia trả cho ta bạc, chính là làm ta che chở ngươi, ta tự nhiên muốn một tấc cũng không rời. Sở Vân Lê nghe, nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi thực thiếu bạc nghe vậy? Phùng Thiều An dương mắt liếc nhìn nàng một cái, một lần nữa túi đầu xuống tiếp tục đào, ta cha đi lại không tốt, nương bị bệnh liệt giường, toàn bộ nhờ quý báu dược liệu kéo dài tính mạng, ta tự nhiên thiếu bạc. Dừng một chút, lại bổ sung, chấn thượng thật nhiều người đều biết cái này. Bọn họ vốn cũng không phải là nhiều quen thuộc người, Sở Vân Lê không biết cũng bình thường. Lại nói, ta còn thiếu ngươi 12 lượng bạc. Vốn dĩ muốn đợi ngươi thuận tiện thời điểm cho ngươi viết một cái phiếu nợ. Phùng Thiều An cười lắc đầu, nghĩ đến Chu cô nương là không rảnh. Sở Vân Lê khi nghe đến hắn nói kiếm bạc cứu xong thân thời điểm, trong lòng đối với hắn liền có thêm mấy phần hảo cảm, lập tức nói, không cần phải gấp trả, cứu người quan trọng. Phùng Thiều An cười, hắn lúc cười lên lộ ra trắng trẻo sạch sẽ răng, thiếu đi mấy phần lạnh ý, nhiều ánh nắng, tại cành lá làm nổi bật hạ cả người tựa hồ đang phát sáng. Sở Vân Lê thấy ngẩn ngơ, hoàn hồn sau túi đầu xuống tiếp tục đào, đã cảm thấy mặt hơi nóng. Ngươi là thiện lương cô nương. Phùng Thiều An như vậy no y Sở Vân Lê trầm mặc, thiện lương sao? Kỳ thật nàng cũng không thiện lương, nhiều nhất chính là không chủ động hại người, về phần hiện tại giúp người, càng nhiều vẫn là vì sau này mình. Dù là giúp người, nàng cũng là tại không phiền phức chính mình tiền đề hạ, trước hết nhất bảo toàn là chính mình. Nàng chỉ mê mang một cái chớp mắt, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, vô luận nàng ra bao nhiêu lực, đến giúp người là sự thật, nghĩ muốn giúp càng nhiều người lại chính mình không cảm thấy cố sức, chính mình liền phải mạnh lên. Tỷ như nàng cho Phùng Thiều An 10 lượng bạc, nàng là Chu phủ đại cô nương tự nhiên cảm thấy không quan trọng, nhưng nếu nàng là Thúy Nhi, này 10 lượng nàng khẳng định là không bỏ ra nổi. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, hỏi, Tam Nam thôn bên trong có cái cô nương dẫm lên núi bên trong cạm bẫy bị thương. Vấn đề này ngươi biết không? Phùng Thiều An gật đầu, ta biết, các nàng còn tới tìm ta phải bồi thường tới. Sở Vân Lê hiếu kỳ, vậy ngươi bồi thường sao? Phùng Thiều An lắc đầu, không có, người cạm bẫy kia không phải ta đào. Lúc sau ta còn đi qua nhìn, là thật nhiều năm trước liền lưu lại, bằng không rất dưới người đi, liền không chỉ là bị thương. Bỏ mệnh đều là khả năng. Cạm bẫy như vậy lợi hại? Sở Vân Lê líu lưỡi. Thấy nàng có hứng thú nghe, Phùng Thiều An liền nói thêm vài câu, đương nhiên, cạm bẫy cũng không phải bắt người, manh thú to lớn nếu là không có làm nó nặng tổn thương, chạy mất là tiếp theo, nếu là vừa vặn gặp gỡ, kia mới hỏng bét. Đây chính là muốn ăn thịt. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật lần trước ta bắt được con cọp lúc sau, ta nương dược phí liền có thể trèo chống một đoạn nhật tử, nếu như vận khí tốt lại bắt được, ta liền có thể trả lại bạc của ngươi. Sở Vân Lê nhớ tới lần trước nhìn thấy hắn kia nửa người máu tươi, cau mày nói, ta nói bạc không nóng nảy còn. Ngươi nếu bởi vậy bị thương, ngược lại là của ta tội trạng. Phùng Thiều An thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ trù trừ hạ, nói, ta nơi đó có một trương gia hổ, lúc trước liền muốn tặng cho ngươi xem như là tạ lễ, nếu là Chu cô nương không chê, ta trở về sau liền cho ngươi đưa tới. Sở Vân Lê yên lặng, một trương gia hổ nếu là hoàn chỉnh, tùy tiện bán cái mấy chục lượng ngân, hắn lại lấy ra làm tạ lễ. Lễ vật này nàng không nghĩ thu, bất quá Chu phụ đãi nàng tốt, này ra hổ nếu để cho hắn làm lớn áo khoác cờ, hẳn là rất không tệ. Nàng suy nghĩ một chút nói, không chê, bất quá này ra hổ ta nhận lấy lúc sau, về sau ngươi cũng đừng nhắc lại trả bạc chuyện, coi như là ta cầm 10 lượng ngân mua, nói đến vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Hai người nói hồi lâu lời nói, bầu không khí dung hiệp, Sở Vân Lê càng đào càng thuận tay, ngay từ đầu còn sợ đả thương dược liệu, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên, khóe mắt nàng dư quang nhìn thấy một đạo màu xanh chạy qua, lúc trước không đến thời điểm nàng trong lòng liền dự đoán qua có thể sẽ gặp gỡ đồ vật, lập tức không chút do dự, về sau nhảy một bước, lúc sau xoay người chạy. Nàng động tác nhanh chóng, Phùng Thiều An thấy nàng nháy mắt bên trong đứng lên về sau nhảy, cảm thấy quính lên tiến lên, trong lòng ngực ấm áp. Nàng đã va vào trong ngực hắn. Không lo được cái gì ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác, hắn đem người về sau víu vào rồi, để phòng nhìn về phía nàng vừa rồi ngô y xô mở vị trí. Một mặt màu xanh cực tốc theo bụi cỏ bên trong xẹt qua, Phùng Thiều An sắc mặt thận trọng, rán lục, có độc. Sở Vân Lê hiếu kỳ thò đầu ra, đã tìm không được, có chút yên tâm, nói, ta biết cái này. Lại có chút tiếc hận, rất tốt dược liệu đâu. Động tĩnh bên này khá lớn, đám người mặc dù tản ra, kỳ thật cách không xa lắm, lúc này đều vây quanh, nghe nói gặp được rắn lục về sau, Điền Đại Phu sắc mặt thận trọng, khí trời nóng bức, gặp gỡ loài rắn rất bình thường. Hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi phải cẩn thận chút. Đừng nghĩ dược liệu, mạng nhỏ quan trọng. Thời gian kế tiếp bên trong, đám người cũng không dám tách ra quá xa, hái xong một mảnh sơn thất, sắc trời cu nở dê không còn sớm, dùng chút mang đến lương khô lúc sau, một đoàn người lên đường xuống núi. Ngoại trừ gặp gỡ kia rắn lục, ngày hôm nay coi như thuận lợi, thu hoạch cu nở dê không ít. Trên đường trở về Sở Vân Lê tâm tình có chút vui vẻ, trong lòng suy nghĩ một hồi cùng Điền Đại Phu còn có Phùng Thiều An về sau, đến dặn dò Xuân Vũ bọn họ, trở về sau không cho phép để chuyện này, bằng không Chu Phụ lại nên lo lắng. Phùng Thiều An từ khi gặp gỡ kia rắn lúc sau liền rất trầm mặc, đột nhiên nói, Điền Đại Phu, ngoại trừ kia rắn, còn có cái gì dạng đồ vật có thể làm thuốc ta lên nu y nhiều, hẳn là sẽ thường gặp gỡ, tìm được có thể hay không bán cho ngươi. Điền Đại Phu ngày hôm nay cù nở dê thật cao hứng, lập tức lộ sợi dâu cười nói mấy thứ phổ biến, Phùng Thiều An cũng nghe được nghiêm túc. Trở lại trấn thượng lúc, sắc trời đã tối, tại cửa trấn cùng Điền Đại Phu tách ra, Sở Vân Lê trực tiếp trở về Chu Phủ, Phùng Thiều An cu nở dê một đường bô y tiếp trở về. Trên đường Sở Vân Lê mấy lần làm hắn theo Tam Nam thôn về nhà, đều bị hắn cự tuyệt, nói thu tạ lễ liền phải hảo hảo đem người giao trả lại cho Chu Phụ. Mặc dù đây là sự thật, nhưng Sở Vân Lê không quá muốn nghe lời này nghe cảm giác chính là không đúng. Sắc trời đã tối, Chu gia tiền viện vẫn còn một mảnh đèn đuốc sáng trưng, Chu Phụ chắp tay sau lưng dạo bước, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, căng cứng sắc mặt buông lỏng, ngựa khí nhu hòa, trở về Sở Vân Lê trong lòng ấm áp, cha, ta trở về. Núi rừng bên trong đi một ngày, Sở Vân Lê mệt mỏi sợ, toàn thân dinh dính đến khó chịu, dùng khăn vải bọc lại tóc cũng cảm thấy da đầu ngứa. Chu Phụ thấy được nàng bình an trở về, thúc giục nói, nhanh đi rửa mặt, ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thế là, nàng thật sự trở về sau khi rửa mặt nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh, đã là hôm sau buổi chiều. Ngày mùa hè nhiệt liệt ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập phòng bên trong, phơi người vẻ vải không muốn động. Xuân Vũ nghe được động tĩnh, đẩy cửa đi và hò, cô nương, đói bụng sao? Quả thật có chút đói, hôm qua căn bản là không có ăn cái gì. Sở Vân Lê ngồi dậy, bãi cơm đi. Xuân Vũ làm cho người ta bãi cơm, giúp nàng trải đầu, cười tủm tỉm nói, nghe nói hôm qua trấn thượng đến rồi người bên ngoài, vừa nhìn liền không phú thì quý. Còn muốn ở lại. Động tác nhanh chóng, đã mua sắt vách tàu ra viện tử và ở đến rồi. Sở Vân Lê vốn là tùy ý nghe xong, trải đầu lúc sau đi bên cạnh bàn dùng bữa, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, là dạng gì phú quý người? Xuân Vũ lắc đầu, nô tỳ không thấy được, bất quá nghe người gác cổng nói, quy củ vô cùng tốt, người kia động tác gian rất là đoan chính hữu lễ, chuyển vào đến lúc sau liền tới nhà bái phòng lao ra. Sở Vân Lê im lặng, nói nửa ngày không nói đến chính đạo bên trên. Đành phải hỏi, bao lớn tuổi tác nam hay nữ vậy nhưng có thân thích tại trấn thượng nghe vậy? Xuân Vũ hơi kinh ngạc nhìn nàng, cô nương, ngươi vì sao muốn nghe ngóng cái này? Sở Vân Lê nhìn nàng không nói lời nào, Xuân Vũ trong lòng run lên, gần nhất cô nương tựa hồ hảo hầu hạ rất nhiều, không còn tùy hứng, tỉ như nửa đêm hút cháo, rửa mặt không chọn thời điểm tựa hồ không thích khó xử người hầu, nhưng không lý do lại làm cho người cảm thấy uy nghiêm cực kỳ. Có đôi khi liền cùng nhìn thấy lão gia tựa như bận điệu thả xuống đầu, mới vừa nói cười ngự khí liễm, chân thành nói, nô tỳ nghe nói là 40-50 tuổi nam tử, còn mang theo gia quyến, tựa hồ không biết hoan hỉ trấn thượng người, mua viện tử vẫn là tìm Lý Môi bà. Một hồi nô tỳ lại tinh tế hỏi qua người gác cổng lúc sau, lại đến hồi bẩm cô nương. Vốn dĩ vui trấn thượng chuyển đến một ngoài trời người, lại có thế mua xuống Chu phủ sắt vách viện tử, vốn liếng không tệ. Cái này cùng Sở Vân Lê là không có quan hệ gì. Nhưng là nàng cũng không có quên, Thẩm Thu Nghiên thế nhưng là xuất thân hầu phủ. Hiện tại sự tình cùng Chu Minh Huyên trí nhớ bên trong đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, tỉ như Ngô Minh là tham gia năm nay thi huyện, nhưng hắn cho tới bây giờ còn không có lên đường, đại khái là không dự được. Cho nên, nơi này có thể thay đổi, hầu phủ bên kia làm cho người ta đến tìm Thẩm Thu Nghiên cũng không phải không thể nào. Nghĩ tới đây, nàng nói, nghĩ biện pháp biết bọn họ tìm cái gì người như vậy là được rồi. Đã muốn tìm người, kia tìm người là ai hẳn không phải là bí mật, bằng không làm sao tìm được nô tỳ rõ ràng. Xuân Vũ thấp giọng ứng. Liên quan tới sát vách chuyển đến nhân gia, Chu phụ cu nở dê không tự giác nhiều hơn mấy phần chú ý. Hai ngày sau Sở Vân Lê Bô Y tiếp hắn cùng nhau dùng bữa lúc, liền nghe hắn nói, hẳn là đại hộ nhân gia quản gia chuộc thân hồi hương. Sở Vân Lê hai ngày này cu nở dê tìm cơ hội nhìn qua người kia, Chu Vân Huyên trí nhớ bên trong là không biết cái này người, lập tức hiếu kỳ hỏi, cha là thế nào biết đến Chu phụ mỉm cười, cho nàng phân tích, hắn động tác thoạt nhìn làm cho người ta thoải mái dễ chịu, nhưng hành động gian eo sẽ không tự giác còn một ít, khỏe miệng còn mang theo tiếu văn, hẳn là một cái yêu cười, ta có từng thấy chi huyện nhà bên trong quảng gia, kỳ thật cùng hắn có chút tương tự, lại người này so chi huyện nhà quảng gia quy củ càng tốt hơn, nói chuyện giọt nước không lọt. Cho nên, hắn hẳn là một cái đoạt được người tử coi trọng quảng gia. Tác giả có lời muốn nói thông thả tốt một chút, cảm ơn mọi người quan tâm hôm nay Tết Trung Thu, hẳn là đoàn viên nhật tử, không cùng gia nhân ở cùng nhau tiểu đồng bọn nhớ rõ cho người nhà gọi điện thoại nha cu nở dê chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ hôm nay Lưu Bình đồng dạng có hồng bao, đại gia tích cực Lưu Bình, thông thả sẽ rất cao hứng thực cao hứng đát, cho là đại gia đưa ta Trung Thu lễ vật nha.